Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198. Buồn bực Long Ngự Thiên, Mạc huynh đệ, ngươi tu vi chỉ có chân nguyên cảnh nhất trọng, hẳn là ngươi là vừa vặn tiến vào Bách Quốc chiến trường, trên đường. Long Ngự Thiên mặt lộ vẻ hiếu kỳ, mở miệng hướng Mạc Thanh Vân hỏi thăm về tới. Đúng là mới vừa tiến vào Bách Quốc chiến trường. Đối với Long Ngự Thiên hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cũng không có che giấu, gật đầu thừa nhận, quả là thế. Sau khi nghe, Long Ngự Thiên biểu lộ có chút ngưng tụ, lộ ra vẻ hiểu rõ, trong lòng suy đoán tựa hồ đạt được xác nhận. Chợt, Long Ngự Thiên khóe miệng liền hiện ra cười nhạt, thầm nghĩ lấy, tiến vào Bách Quốc chiến trường Vương Quốc, xếp hạng đều tại 900 dựa vào sau, tuyệt đối sẽ không xuất hiện có được viễn cổ thiên long võ hồn người. Chắc hẳn, hắn hẳn là giống như ta, chỉ là hắn đến từ cái kia gia tộc, Đại Viêm Vương triều bên trong, tựa hồ không có Mạc gia cái này gia tộc. Long Ngự Thiên chau mày, trong lòng nghĩ ngợi, một phen suy nghĩ về sau, Long Ngự Thiên thất bại, trong lòng không có đạt được đáp án. Long huynh, ngươi dự định mang bọn ta đi nơi nào? Theo Long Ngự Thiên tiến lên một đoạn lộ trình về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ, đối Long Ngự Thiên hỏi thăm về tới. Đối với Long Ngự Thiên người này, Mạc Thanh Vân vẫn tương đối có hảo cảm, làm người chân thực nhiệt tình, thoải mái không bị trói buộc, là cái đáng ra kết giao người, tạm thời giữ bí mật. Chờ sau đó các người tự nhiên là biết rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Long Ngự Thiên thần bí cười một tiếng, bán một cái nút, sau đó cầm bầu rượu lên tiểu nhấp một cái. Bất quá, rất nhanh Long Ngự Thiên tự hối hận bán cái này quan tử. Nghe được Long Ngự Thiên lời nói, Lăng Lạc nhếch miệng, lờ đánh nói, dừng ăn, mang bọn ta đi Hồng Lâu nói thẳng liền tốt. Tất cả mọi người là người trưởng thành, không có gì tốt thẹn thùng, chỗ kia ta rất quen thuộc. Phốp, Lăng Lạc lời nói vừa rơi xuống, Long Ngự Thiên vừa uống vào rượu, còn chưa kịp nuốt xuống, liền trực tiếp phun ra. Đón lấy, Long Ngự Thiên liền cùng Mạc Thanh Vân đồng dạng, thần sắc cổ quái nhìn về phía Lăng Lạc, ánh mắt bên trong hiện đầy bội phục. Bọn hắn phục, chợt Long Ngự Thiên lộ ra cười khổ, có chút buồn bực nói, chỉ là mang các ngươi đi gặp mấy người bằng hữu, cũng không phải là Lăng Lạc huynh suy nghĩ như vậy, bằng hữu người quen a. Chỉ là vượt quá Long Ngự Thiên dự liệu. Lăng Lạc nghe xong lời của hắn, lập tức nhãn tình sáng lên, đối với hắn trừng mắt nhìn nói, Long huynh, ngươi không thành thật a, giống như ngươi không phải thường xuyên đi. Ngươi có thể cùng người ta rất quen. Phốc, Long Ngự Thiên lần nữa phun ra một ngụm rượu, toàn bộ mặt đỏ bừng, hướng Mạc Thanh Vân cầu cứu nhìn lại. Nhìn thấy Long Ngự Thiên ánh mắt cầu cứu, Mạc Thanh Vân liền thay hắn giải thích, đối Lăng Lạc nói, Lăng Lạc, Long huynh cũng là có ý tốt, ngươi tâm lĩnh liền tốt, không cần nói thẳng ra. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy bất đắc dĩ, hắn lời kia vừa thốt ra, Lăng Lạc biểu lộ lập tức càng thêm mập mờ. Lão đại, ta đã biết. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lăng Lạc gật đầu đáp lại một câu, sau đó hướng Long Ngự Thiên ném đi một cái mập mờ ánh mắt, cười xấu xa nói, Long huynh, hiểu ngươi. Nghe được Lăng Lạc nghe được lời này ngữ, Long Ngự Thiên triệt để bó tay rồi. Trong lòng phiền muộn tới cực điểm, đưa tay chỉ vào Lăng Lạc, nửa ngày nói không nên lời một câu. Chỉ là Long Ngự Thiên hiển nhiên là đánh giá thấp Lăng Lạc ở phương diện này sức chiến đấu. Thấy một lần Long Ngự Thiên không nói lời nào, Lăng Lạc liền mặt lộ vẻ cười xấu xa hướng hắn đi đến, mang theo bất mãn nói, Long huynh, không muốn hẹp hòi a, là huynh đệ liền nên đa phần hưởng chia sẻ. Sau đó, Lăng Lạc liền hướng Long Ngự Thiên nghiên cứu thảo luận các loại kỹ xảo, kinh nghiệm, để Long Ngự Thiên chịu đủ tra tấn, đối Lăng Lạc xem như triệt để phục. Lần nữa hướng Mạc Thanh Vân quăng tới ánh mắt cầu cứu. Nhìn thấy Long Ngự Thiên cầu cứu, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, đối Lăng Lạc nói, Lăng Lạc, đồ tốt đều muốn tại cuối cùng công bố, trước không nên hỏi Long Huynh, chừa chút cảm giác thần bí không phải càng tốt sao, cảm giác thần bí. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Lăng Lạc lập tức nhãn tình sáng lên, biểu lộ kích động nói, lão đại, ta đã hiểu, đã hiểu. Cũng may đi qua Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Lăng Lạc liền không có tiếp tục lại quấn lấy Long Ngự Thiên. Thấy thế, Long Ngự Thiên biểu lộ buông lỏng, hướng Mạc Thanh Vân quăng tới một cái ánh mắt cảm kích. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân ba người đang đuổi một hồi đường về sau, rốt cục đi tới Long Ngự Thiên nói tới địa phương. Đây là một cái tương đối đơn sơ tứ hợp viện. Bên trong chỉ có tầm 10 ở giữa giản dị nhà gỗ. Giờ phút này nhà gỗ bên ngoài, đứng đấy hai cái có mấy phần giống nhau thanh niên, tựa hồ ngay tại đàm luận cái gì. Ngự Thiên huynh đệ, ngươi trở về, hai vị này liền là ngươi tìm trở về người sao? Thấy một lần Long Ngự Thiên ba người đến cửa ra vào, hai người kia mặt lộ vẻ nụ cười, hướng Long Ngự Thiên chào hỏi một tiếng. Ân. Long Ngự Thiên sau khi nghe, gật đầu đáp lại một tiếng, hỏi, tất cả mọi người tại A, đều tại. Hai người gật đầu đáp lại một tiếng, Long Huynh, ngươi quả nhiên là khách quen A, liền trông cửa người đều cùng ngươi quen như vậy. Thấy một lần một màn này, Lăng Lạc rốt cục nhịn không được, kích động vỗ Long Ngự Thiên bả vai cười lớn một tiếng, đánh giá đến trước mắt tiểu viện. Chậc lưỡi thưởng thức nói, chậc chậc, nơi này mặc dù xa xôi một chút, cũ nát một chút, bất quá cái này không khí ngược lại là rất đặc biệt. Ta rất vui mừng, Lăng Lạc huynh, ngươi hiểu lầm. Nghe được Lăng Lạc lời nói, Long Ngự Thiên lập tức im lặng, dự định mở miệng hướng Lăng Lạc giải thích, chỉ là không đợi lời của hắn nói xong, Lăng Lạc chính là thân thể khẽ động. Một cái đi nhanh vọt tới trong tiểu viện bên trong. Hoa, xinh đẹp như vậy muội tử, ta chưa từng thấy từng tới a. Khó trách Long huynh hội sẽ thường xuyên đến vào xem. Nhìn xem trong tiểu viện nữ tử áo tím, Lăng Lạc phát ra một câu kinh hỉ ngữ điệu, sau đó hướng Long Ngự Thiên trừng mắt nhìn nói, Long huynh, cú huynh đệ, Lăng huynh, ngươi hiểu lầm. Thấy một lần Lăng Lạc cử động, Long Ngự Thiên lập tức biểu lộ co lại, thần sắc khẩn trương lên, vội vàng hướng Lăng Lạc không ngừng phất tay, ra hiệu hắn nhanh trở về, chỉ là để Long Ngự Thiên bất đắc dĩ. Lăng Lạc nhìn thấy cử động của hắn về sau, lại càng thêm hưng phấn lên, vọt tới nữ tử áo tím trước người, phô bày giàu sang nói, mỹ nhân, đại gia ta hôm nay bao hết ngươi, ngươi nói cái giá đi. Xong đời, thấy một lần Lăng Lạc cử động như vậy, Long Ngự Thiên lập tức biểu lộ co quắp, phát ra một đạo không ổn ngữ điệu. Không chỉ có Long Ngự Thiên như thế, tự liền một bên hai cái thanh niên, nhìn thấy một màn này, đồng dạng là biểu lộ co lại. Một người trong đó đồng tình nhìn về phía Lăng Lạc, nói, tiểu tử này xong đời, dạng này cùng Nhược Thủy muội tử nói chuyện, đoán chừng không chết cũng phải lột ra. Hy vọng, hắn còn có thể nhìn thấy ngày mai dương quang đi. Một cái khác nói theo, ừ, nữ tử áo tím vừa nghe đến Lăng Lạc lời nói, chính là sắc mặt trầm xuống, lạnh như xương lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, muốn chết, keng, nữ tử áo tím lời nói. Trực tiếp rút kiếm mà ra, đối Lăng Lạc chém xuống một kiếm, thiên xương hàn khí, theo nữ tử nhất kiếm chạm ra. Xung quanh nhiệt độ không khí lập tức lạnh lẽo mấy phần. Một cỗ băng lam kiếm mang hướng Lăng Lạc quét tới. Hoa, thật cuồng dã mỹ nhân, ta thích, thấy một lần nữ tử áo tím xuất thủ, Lăng Lạc lập tức biểu lộ chấn động, biểu lộ trở nên càng thêm hưng phấn lên, phát ra một đạo kích động ngữ điệu. Lăng Lạc liền cười đùa tí tưởng nhìn về phía nữ tử áo tím. Cười đùa nói, mỹ nữ, ta cũng là đùa nghịch kiếm. Đã ngươi vui mừng phương thức như vậy, ta liền bồi ngươi chơi đùa. Hạ Lưu, muốn chết, nghe đảo Lăng Lạc lời nói. Nữ tử áo tím sắc mặt lại lạnh lùng mấy phần. Động tác trên tay càng hung hiểm hơn mấy phần. Chiêu chiêu chí mạng, xong đời. Lần này triệt để xong đời. Thấy thế, Long Ngự Thiên đưa tay vỗ vỗ cái trán, trong nháy mắt cảm thấy đau đầu vô cùng. Ngự Thiên huynh đệ, ngươi lại không đi cứu bằng hữu của ngươi, chỉ sợ hắn thật muốn bị Nhược Thủy muội tử chém mất. Lúc này, một bên người thanh niên kia đối Long Ngự Thiên nói, loại tình huống này, e là cho dù là Ngự Thiên huynh đệ cũng chấn không được tràng diện. Một cái khác thanh niên nói, giờ phút này, tại Long Ngự Thiên ba người nói chuyện thời khắc, Lăng Lạc phát ra một đạo cầu cứu ngữ điệu, hướng phía Mạc Thanh Vân chạy tới nói, lão đại, nhanh cứu ta, nữ nhân này là có gai. Nghe được Lăng Lạc lời nói, tất cả mọi người là không còn gì để nói, Long huynh, ngươi lừa ta, loại nữ nhân này tặng không ta cũng không dám muốn. Ta muốn trả hàng, xông ra tiểu viện về sau. Lăng Lạc ánh mắt u oán nhìn về phía Long Ngự Thiên. Phát ra bất mãn mãnh liệt không nói. Đồ vô sỉ, xem kiếm. Nghe xong Lăng Lạc lời này, nữ tử áo tím khẽ kêu một tiếng. Động tác lăng lệ lần nữa nhất kiếm chạm hướng Lăng Lạc. Tựa hồ muốn Lăng Lạc chạm chi cho thống khoái. Nhìn thấy nữ tử áo tím cử động như vậy, một bên Long Ngự Thiên rốt cục ngồi không yên, vội vàng hướng nữ tử áo tím nói, Nhược Thủy cô nương, việc này là cái hiểu lầm, còn xin thủ hạ lưu tình, nghe ta chậm rãi giải thích. Hừ, nam nhân không có một cái nào đồ tốt. Thấy một lần Long Ngự Thiên ra mặt, nữ tử áo tím quát lạnh một tiếng, căm tức nhìn Long Ngự Thiên nói, Long Ngự Thiên, nguyên lai ngươi là loại người này, ta xem như nhìn lầm ngươi, việc này ngươi tốt nhất đừng quản. Nghe được nữ tử áo tím Nhược Thủy lời nói, Long Ngự Thiên lập tức lúng túng không thôi, cười ngượng ngùng một tiếng, đụng phải một cái mũi xám xịt, rơi vào đường cùng, Long Ngự Thiên đành phải hướng Mạc Thanh Vân xem ra. Hắn thấy, lúc này Mạc Thanh Vân ra mặt tương đối tốt. Bởi vì, trong lòng của hắn rất rõ ràng, cho dù hắn xuất thủ, cũng không giải quyết được cái này nữ tử áo tím. Lão đại, nhanh cứu ta, cô gái này quá tàn bạo, ta sắp bị nàng phân thây. Lúc này, tại Long Ngự Thiên nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc, một bên Lăng Lạc lần nữa cầu cứu. Giờ phút này, Lăng Lạc dáng vẻ đã chật vật không thôi. Quần áo đều bị kiếm khí đánh cho phá toái không chịu nổi. Hỏa Long Ấn, thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ nữa. Xuất thủ thay Lăng Lạc ngăn lại nữ tử áo tím một kích. Hắn biết rõ, lại tiếp tục, Lăng Lạc có thể thật sẽ ở nữ tử áo tím công kích đến thụ thương. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân vô cùng rõ ràng, Lăng Lạc sở dĩ sẽ như vậy chật vật. Chủ yếu vẫn là hắn cũng không hề động thật sự. Bằng không, vậy thì không phải là cục diện như vậy. Rất có thể sẽ là lưỡng bại câu thương kết quả. Suy kiếm khí màu xanh lam đánh vào Hỏa Long chiến in lên. Lập tức hóa thành một đạo khí vụ. Trong nháy mắt tiêu tán tại trong thiên địa. Thấy một lần Mạc Thanh Vân ngăn lại chính mình một kích. Nữ tử áo tím sắc mặt trầm xuống. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói, tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí, hắn là huynh đệ của ta, ta không thể để cho ngươi động đến hắn, rất xin lỗi. Nhìn thấy nữ tử áo tím lạnh lùng biểu lộ, Mạc Thanh Vân lộ ra một nụ cười khổ, nhún vai đáp lại, đã các ngươi là cá mè một lứa, ta liền trước chém ngươi.